Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay Thượng lăn lộn ngoài ý muốn quá nhiều. Đầu tiên là Mạc Cửu Thiều không biết vì sao bị trọng thương. Sau đó lại là kia Mạc Danh không hề logic một ít đoạn ngắn. Lại sau đó là Lăng Huyền đột nhiên nhớ lại Sở Hữu Sử liên tục đánh sâu vào làm Sở Mộ Vân phân biệt năng lực đại đại hạ thấp. Nếu không hắn sẽ sớm hơn phát hiện này không phải Lăng Huyền kỳ thật. Tìm căn nguyên rốt cuộc, Sở Mộ Vân rất rõ ràng nhất ảnh hưởng chính mình chính là cái gì. Thiếu niên Mạc Cửu Thiều, như vậy không cam lòng, như vậy tuyệt vọng, như vậy phẫn hận. Đó là Mạc Cửu Thiều sao? Kỳ thật Sở Mộ Vân có chút phân không rõ. Chính là hắn rất muốn biết, xưa nay chưa từng có bức thiết. Bất quá trước mắt không phải tưởng cái này thời điểm. Sở Mộ Vân bình tĩnh lại nhìn về phía bên người nam nhân. Được đến muốn tin tức, kia tóc đỏ rút đi ánh sáng, mặc giống nhau màu đen dâng lên, Trương Dương mặt mày hơi hơi biến hóa, đèn nhánh con người sâu không lường được, gợi lên khóe miệng tà khí tùy ý, bạo thực đế tôn. Giả kiếm hàn, Sở Mộ Vân, hắn nhẹ nhàng nỉ non tên này. Sở Mộ Vân nheo lại đôi mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Giả kiếm hàn. Có khả năng việc này trừ bỏ hắn cũng không người khác, cho nên Sở Mộ Vân cũng không ngoài ý muốn. Lại nói tiếp cũng là, mất đi ký ức Lăng Huyền nhân sinh lớn nhất theo đuổi chính là đánh lộn, Thẩm Thủy Yên như vậy đối thủ hắn sao có thể dễ dàng từ bỏ, mặc dù Thẩm Thủy Yên tưởng rút lui chiến đấu, chỉ sợ hắn đều sẽ bức cho hắn đánh tiếp. Khai áp hồng thủy, nơi nào là có thể thu hồi đi. Cho nên chân chính Lăng Huyền là khẳng định không có thời gian chạy tới. Mà biết Lăng Mộc chuyện này cũng liền như vậy vài người. Sắc dục căn bản không biết Sở Mộ Vân là Lăng Mộc, quân mặc tu vi không đủ để bắt chước ra Lăng Huyền công pháp, có thể làm được này đó trừ bỏ Giả kiếm hàn không có người khác. Sở Mộ Vân trầm mặc, Giả kiếm hàn lại đến gần chút, hắn nghiêm túc đánh giá hắn, ôn thanh nói. Tựa hồ không qua muốn gặp đến ta, Sở Mộ Vân cúi đầu đứng, như cũ không nói một lời. Thật là thương tâm a. Giả kiếm hàn cười cười, ta bất hòa kia hai cái không, hứa hẹn, người so, nhưng tựa hồ so những người khác cũng đãi ngộ kém quá nhiều đi. Mạc Cửu Thiều thương ngươi như vậy thâm, ngươi còn có thể bởi vì hắn bị thương mà thất thố. Chúng ta cửu biệt gặp lại, như thế nào ngươi liền xem đều không xem ta liếc mắt một cái. Sở Mộ Vân rất muốn nhìn hắn, chỉ là sợ xem nhiều liền tưởng tấu hắn, rốt cuộc như vậy thiếu tấu. Giả kiếm hàn con ngươi hơi lóe. Bỗng nhiên phanh mà một tiếng, một trận sương đen chợt khởi. Sở Mộ Vân đỉnh mày khẽ nhếch, lại một cúi đầu liền thấy được tóc đen mắt đen, da bạch tái tuyết tiểu Sota. Sở Mộ Vân, Linh Bảo Bảo, o, a, Dạ Đàn Đàn, hảo manh hảo manh hảo manh, tiểu Sota hơi hơi ngửa đầu, con ngươi sáng ngời tựa hắc diệu thạch, chớp chớp mà làm như có thể liêu đến nhân tâm tiêm thường. A Mộc, ngươi không nghĩ ta sao? Sở Mộ Vân khóe miệng trừ trừ, này số không biết xấu hổ rác rưởi bạo thực. Tiểu Sota thập phần vô tội, sạch sẽ đến giống trương giấy trắng, bởi vì Sở Mộ Vân không thèm nhìn mà có chút thương tâm, hắn kéo kéo Sở Mộ Vân ống tay áo, Nguyễn Thanh kêu. A Mộc, Sở Mộ Vân nhịn không nổi, Giả tiện hàn ngươi chơi đủ rồi đi, phịch một tiếng vang, thiếu niên lớn lên, như vậy đáng yêu hài tử chính là thành một cái tiện nhân. Sở Tổng thực tâm tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ai thành tưởng Giả kiếm hàn còn không có chơi đủ, hắn không thay đổi hồi nguyên dạng, mà là biến thành 16-7 Giả tiểu hàn. Sở Mộ Vân tâm lục bộp một chút, uy hiếp bị chảo đến quá tàn nhẫn, dáng vẻ này Giả kiếm hàn thật sự chịu tải quá nhiều hồi ức, Sở Mộ Vân đối hắn có rất sâu áy náy. Hiển nhiên Giả kiếm hàn cũng bắt chẹt điểm này nhi, hắn sớm đã cùng Giả tiểu hàn hòa hợp nhất thể, nhưng đúng là bởi vì dung hợp. Cho nên hai người cảm giác mới có thể hoàn toàn đồng bộ, Giả tiểu hàn tâm ý hắn tất cả đều cảm giác được, cùng với nói là Giả tiểu hàn biến mất, không bằng nói là hắn trở thành Giả kiếm hàn. Flow, thiếu niên tuấn lãng, mắt đen trong suốt, trong đó tràn đầy quyến luyến cùng tưởng niệm không chút nào che giấu. Hắn so Sở Mộ Vân hiện tại thân thể hơi lùn một ít, cho nên thoạt nhìn có chút nhược thế, mà loại này nhược thế vừa lúc đánh vào Sở Mộ Vân tâm khảm thượng. Làm hắn không tự chủ được mà dâng lên một tia thương tiếc. A Mộc, ta rất nhớ ngươi. Thiếu niên thanh âm mát lạnh, như là khe núi chung nước suối, chảy xuôi ở nắng hè chói chang ngày mùa hè chung, thấm vào ruột gan. Sở Mộ Vân tới rồi bên miệng nói lại có chút nói không nên lời. Bởi vì trước mắt người, vô luận là ai, đều chứa đầy chân chính, không chút nào giả bộ tình cảm. Sở Mộ Vân lắc lắc đầu, thần thái đã chậm lại. Hảo, đừng, hắn nói còn chưa dứt lời, thiếu niên giữ chặt hắn cổ áo, chính là hôn lên hắn môi. Sở Mộ Vân khẽ nhíu mày, nhưng ở nhìn đến hắn trong mắt khát vọng khi, lại chậm rãi thả lỏng. Khớp hàm buông ra sau, hôn môi trở nên cường thế lại ái muội. Sở Mộ Vân mơ mơ màng màng trung nghĩ, kém bình, giả Tiểu Hàn nơi nào có tốt như vậy hôn kỹ, này trình diễn quá không chuyên nghiệp. Hôn đến phía sau, thiếu niên không thấy, kia cường thế bá đạo nam nhân đã đem hắn toàn bộ ôm vào trong ngực. Hai người tách ra sau, Sở Mộ Vân hơi thở phì phò. Giả Kiếm Hàn cười đến xấu xa, âu yếm, cảm thấy mỹ mãn. Sở Mộ Vân mắt lạnh xem hắn, ta lại không phải nữ nhân. Giả Kiếm Hàn nói, ngươi căn bản không phải người đi. Sở Mộ Vân nheo lại đôi mắt, Giả Kiếm Hàn bỗng nhiên để sát vào hắn, dán hắn thính tai nói. Đùa bỡn nhân tâm tiểu yêu tinh, Sở Mộ Vân, ta phát thảo đại gia bạo thực, Linh Bảo Bảo, phốc phốc phốc phốc phốc phốc ha ha ha ha ha ha ta tiểu xúc sinh. Sở Mộ Vân một chân đá văng Giả Tiện Hàn, lan, Giả Kiếm Hàn thế nhưng đập thiếu thu dụng nhún nhún vai. Dùng xong liền ném, ta đều lăn đã không biết bao nhiêu lần. Sở Mộ Vân đỉnh mày nhảy nhảy, hắn như thế nào sẽ làm ra như vậy cái không biết xấu hổ hùng nhi tử. Giả Kiếm Hàn đến gần, bàn tay to duỗi ra liền đem hắn cấp ôm vào trong lòng. Ta thật sự rất nhớ ngươi, 3000 năm a, ngươi chớp chớp mắt liền đi qua, ta chính là thật thật tại tại mà đợi lâu như vậy. Nghe được hắn trong lời nói nghĩa rộng hàm nghĩa, Sở Mộ Vân phía sau lưng nắm thật chặt. Giả Kiếm Hàn vốn chính là ở thử hắn, cảm giác được hắn thân thể sau khi biến hóa, khẽ thở dài. Ngươi thật đúng là chớp chớp mắt a, quá không công bằng. Hắn bất mãn mà nói, bàn tay không chút khách khí tham nhập hắn trong quần áo, một hồi sằng bậy vuốt. Sở Mộ Vân cười nhạo nói, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi ký ức nhưng thật ra hảo thật sự. Ngón tay liêu đều là hắn mẫn cảm điểm, Giả Kiếm Hàn chớp chớp mắt cười nói, ta liền điểm này nhi niệm tưởng, xem ở ta thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy phân thượng, làm ta sảng một sảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Mộ Vân nhịn nửa ngày mới nhịn xuống cho hắn một chày gỗ xúc động. Tiếp tục cùng hắn kéo xuống đi không có gì chỗ tốt, Sở Mộ Vân cách quần áo đè lại hắn tay, thanh âm lạnh xuống dưới. Ngươi đã thử đến chính mình muốn biết, như vậy. Lại nói tiếp, Giả Kiếm Hàn lại đột ngột mà đánh gãy hắn nói, hỏi. Ngươi thật sự yêu Mạc Cửu Thiều? Sở Mộ Vân vừa nghe liền minh bạch, xem ra ở hắn dùng chân ngôn đan sau, Giả Kiếm Hàn cũng đã tránh ở chung quanh. Cho nên nên nghe, không nên nghe, hắn đều đã nghe được. Sở Mộ Vân châm trước một chút, nghĩ muốn như thế nào lừa gạt hắn. Giả Kiếm Hàn lại khẽ thở dài một tiếng, ngươi thật là Sở Mộ Vân sao? Sở ra cái kia tiểu thiếu gia. Cách chương.